Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nâng tay vỗ trán mình một chút. Đợi nhàn ngu ngốc này, cho dù hắn đã phá sản cũng có biện pháp dựng lại Đông Sơn. Chả lẽ nàng thật sự nghĩ hắn là một nam nhân sau khi phá sản nên cần đến nữ nhân phải nuôi mình sao? Trong thời gian này hắn để nàng nuôi mình chính là đùa giỡn nàng được không? Lão già, canh gà đến đây. Lúc này một người phụ nữ trung niên sáng vẻ buồn bã mang một bát canh gà từ bên ngoài đi vào. Thời điểm bà nhìn thấy Tiêu Khải Phong thì tay run lên, suy ngựa ném bay bát canh gà. May mắn trung bá ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đón được lấy. Lão thái bà, người cẩn thận một chút nha. Người phụ nữ ục ịch vội vàng nhắm Tiêu Khải Phong ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng ròng. Khải Phong thiếu gia, cậu giúp cô cũng đã về nhà, ta rất nhớ cậu nha. Mấy năm nay cậu một người ở bên ngoài nhất định chịu không ít khổ cực đi. Nhìn cậu gầy như vậy, tùy ý để bà ôm chính mình. Tiêu Khải Phong bắt bác sĩ mở miệng. Trung tẩu, bà nên đi sắm kinh lão đi. Cháu làm sao mà gầy? Cháu so với trước kia đã béo lên rất nhiều đấy chứ. Ta nói chính là gầy. Không ăn đồ do trung tẩu nấu thì cậu nhất định gầy. Ta mà kệ, cậu trở về sẽ lấy lại được thôi. Nếu nói lại, ta đi liền đi cùng cậu. Nói xong, bà đột nhiên buông tay ra. Thiếu gia, cậu chưa có, ăn cơm đi. Cậu chờ một chút, ta đi làm vài món cậu thích ăn nhất nhé. Công phu trong nháy mắt, bà liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiêu Khải Phong im lặng thở dài một hơi. Trung tẩu trước kia là bảo mẫu của hắn, giống như người mẹ thứ hai, đối với hắn còn tốt hơn cả với con của chính mình. Trung bá đem canh gà đưa đến bên người sang tiền quân. Thiếu phu nhân, cô nhất định đã đói bụng đi. Đến, uống trước canh gà. Là thái bà của ta kia nói canh gà đối với phụ nữ có thai là tốt nhất. Nàng vội vàng hướng ông khoát tay áo. Là bà bá, ông nhận sai người rồi. Cháu gọi là sang tiền quân, không phải là thiếu phu nhân nhà ông. Phốc xích. Tiêu Khải Phong bị những lời này làm cho nhịn không được phát ra một tiếng buồn cười. Thiếu ngu ngốc này thật đúng là làm động hắn. Lời nói ngốc như vậy cũng có thể nói ra. Hắn xem như là ăn xong nàng. Trung bá cũng mỉm cười nói. Thiếu phu nhân, ta không có nhận sai người. Cô chính là thiếu phu nhân của nhà chúng ta. Nhưng mà... Mờ mịt nhìn ông, lại nhìn tới bạn trai. Nàng có chút bất lực nhẹ giọng thúc giục. Khải Phong, anh mau giải thích một chút với lão ba bá. Em không phải là thiếu phu nhân gì nha. Em là lão bà của anh. Trung bá là quản gia nhà chúng ta. Ông hiển nhiên gọi em là thiếu phu nhân đi. Hắn sủng nhịn sờ khuôn mặt phẫn nộ của nàng một chút, sau đó đón lấy canh gà trong tay Trung bá. Cái miệng anh đào phẫn nộ nhỏ chậm rãi mở ra, lại mở ra, to đến nỗi đủ để nhét một quả trứng đà điểu. Kỳ quái là như thế nào mê man xong lập tức biến thành lão bà của anh nha. Một muỗng canh gà đưa đến cái miệng đang há to của nàng. Ngoan, uống chút canh gà trước đi. Chờ một chút ăn cái gì rồi chúng ta lại về nhà. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại lập tức ôm nàng trở về, nhưng lại lo lắng đến tâm can bảo bối của hắn hiện tại trong bụng nàng đang mang cục cưng. Hắn liền miễn cưỡng chịu đựng chính mình ở lại nơi làm cho hắn chán ghét này. Hắn không nỡ để tâm can bảo bối của hắn bị đói bụng. Thiếu gia, cậu không ở lại sao? Trung bá nghe được hắn tính giờ đi vội vàng hỏi lại. Đời này không phải nhà của cháu, vì sao muốn ở lại? Sao mặt hắn thối nói. Người này không nhịn được. Nếu ngươi nghĩ đi một mình thì đi một mình ngươi đi. Ngươi đừng mơ tưởng em tình quân đi. Nghĩ đến sự tình sẽ có thể chuyển biến, Tiêu Thiên Ngao nghe được con và nói ra lời tuyệt tình như vậy, không khỏi nổi trận lôi đình mắng to. Sự giả được con này của lão đã muốn mất đi 10 năm, là đã có thể học được không cần. Ngươi là lão tuyệt đối không cho phép tên tiểu tử hỗn đản này đem lại con của tôn tử của lão mang đi. Phải biết rằng lão hiện tại sở hữu còn thừa sức, nghĩ đến kế hoạch bồi dưỡng tôn tử thành tài. Lão còn tính sẽ sống đến 90 tuổi để chờ bế chắc trai nữa. Tiêu Khải Phong cũng không chút nào yếu thế. Lão giả thối, ông đừng cho là ta không biết ông có chủ ý gì. Lão chẳng biết, hai tử của ta chính mình sẽ nuôi, không cần ông quan tâm tới. Khải Phong, anh làm sao có thể nói chuyện với tổng giám đốc như vậy? Ông là cha của anh nha. Hai người tranh cãi nhau làm cho Giang Tiền Quân bừng tỉnh, khỏi việc tự hỏi mình khi nào thì trở thành lão bà của Tiêu Khải Phong. Bởi vì quan hệ, hoàn cảnh sinh trưởng, nàng rất khát mong được tình thương của cha. Hơn nữa trải qua một phen nói chuyện làm cho nàng nhận ra tổng giám đốc vẫn là rất yêu Khải Phong. Nàng không hy vọng anh bởi vì tính tình cứng rắn mà làm mất đi hạnh phúc. Gặp con sâu nghiêng về phía mình, Tiêu Thiên Ngao vội vàng kêu gọi. Tình Quân, nghe ta, không cần gả cho nó. Để ta nhận con làm con gái nuôi, cha nuôi con cả đời. Lão giả thối, ông còn dám nói chuyện loạn ngôn, có tin hay không tôi? Tiêu Khải Phong sáng vẻ thủ bạo, vọt tới trước mặt cha, nắm lấy áo ông giơ tay lên cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net